Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Vườn Thềm Trí Tuệ và Dâng Trà, bài viết của Bùi Trí Trung do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Hạnh duyên sư ngộ với thầy vào đầu mùa đông 2019 ở chùa Đức Lâm, Nagoya khi thầy qua Nhật lần đầu tiên. Đã được biết nhau từ trước, từ khi biên tập tập thơ Thơ và Đá của Nguyễn Đức Sơn được thầy viết cho lời tựa giới thiệu, nên tuy mới gặp nhưng mà thấy thân thiết như đã biết nhau từ trước. Dạ Thảo cũng bay từ Mỹ qua ăn Tết Tây năm 2020 cùng nhau. Chùa Đức Lâm năm đó nhộn nhịp, nhiều tăng ni và Phật tử người Việt đến viếng thăm thầy, thăm lẫn nhau, đầu đầu cũng nghe tiếng Việt râm ran trong khuôn viên ngôi chùa Nhật Bản này. Có khi rảnh rỗi, thầy dạo đàn ở phòng ăn chung là một không khí ấm áp, thật hạnh phúc lan tỏa rộng. Ai đi ngang qua cũng đều dừng chân lại trân trọng lắng nghe, không kể Nhật hay Việt. Những giây phút đó thật là thân thiết, thật là tình cảm, và tôi cũng cảm thấy rằng thầy cũng đang cố quên những công việc bề bộn hàng ngày để hòa mình vào hoàn cảnh thực tế chung quanh, hòa đồng với môi trường đang có. Đêm giao thừa Tết Tây 2020, thầy tham dự nhiều nghi lễ Phật giáo đón Tết của Tông Tào Động ở chùa Đức Lâm và cùng chung với mọi người. Tôi thấy thầy hơi mệt vì cuộc lễ quá dài. Nhưng Tết đó rất nhiều Phật tử người Việt Nam được hạnh duyên là được cả hai thầy, thầy trụ trì chùa Đức Lâm và thầy Tuệ Sĩ làm lễ tạ ơn Phật ban phước đón năm mới. Sau đó hơn một tuần, chúng tôi tiễn thầy về nước ăn Tết ta. Thầy đi xong thì Dạ Thảo cũng trở về Mỹ, và tôi thì ăn Tết ta một mình xứ người như nhiều năm qua. Sau Tết ta 2020, thầy trở lại Nagoya lần thứ hai. Tháng 2 ở Nhật là giữa mùa đông, cỏ cây, trơ cành trụi lá. Khu rừng cạnh nhà cũng thế, chỉ còn mấy cây tùng hay những loại cây lá sáp chiếu sáng là vẫn giữ màu xanh mà thôi. Có hôm đi dạo trong rừng đem theo ít trà uống, đi một chút thì nghỉ, sợ thầy đau chân, nghỉ rồi lại đi. Trời tuy lạnh nhưng có chút trà ấm vào thì khỏe lại ngay. Nhìn cảnh rừng mùa đông, nghĩ đến cái ấm áp tươi trẻ rực rỡ mùa xuân sắp tới, nhớ đến câu chữ Hán, đông lai xuân bất viễn, mùa đông đến là mùa xuân cũng không còn xa. Nghĩ rằng thầy cũng sẽ mau bình phục trở lại cuộc sống thường ngày, tâm cảnh tương tri. Nhìn cảnh sơ sát mà tâm ta thanh tịnh thì chẳng thấy gì buồn. Cuối tháng 2 đưa thầy đi thăm vườn hoa mai ở Nagoya. Hoa mai là một trong những loại hoa nở báo hiệu mùa xuân sắp đến ở Nhật Bản. Gần những nơi thầy tạm trú, giữa tháng 3 là những hàng cây mọc liên hoa nở trắng và nhiều loài hoa màu vàng, màu đỏ khác hai bên đường xung quanh chùa Đức Lâm. Đầu tháng 4 là hoa anh đào như những tầng mây trắng đượm chút hồng nhạt ở thành phố Saitama. Và sau đó là bao nhiêu hoa đủ thứ đủ màu, lớn nhỏ, cao thấp và lá xanh đâm chồi nảy lộc. Thoáng một vài tuần là đất trời đổi thay, thành phố từ màu xám xịt đã trở thành màu xanh bình yên. Hớn hở, màu xanh với những sắc màu hy vọng, như hy vọng cho sức khỏe bệnh trạng của thầy mau được cải thiện. Mùa xuân ở Nhật là mùa trăm hoa đua nở. Mùa xuân năm 2020, sức khỏe thầy càng ngày càng hồi phục. Thầy thì vui và chúng tôi cũng rất mừng. Những ngày thầy ở Nhật, tôi có may mắn được hầu chuyện nhiều lần. Trong các câu chuyện lung tung nhắc lại thời trẻ trung của thầy trước 75, cũng là những chuyện thời niên thiếu của tôi hồi đó. đôi khi phát hiện ra một vài sự trùng hợp nào đó thì phá lên cười, cùng lần tìm về vết dấu cũ ngày xưa. Nghe tiếng thầy đã lâu, nhưng nay mới được dịp hạnh ngộ. Tuy là thầy đang hơi yếu, nhưng đối với tôi, đây là một cơ duyên hy hữu, một may mắn, một hạnh phúc cho những ngày sắp vào tuổi buổi chiều của đời người. Trong các chuyến đi dạo ở khu rừng cạnh nhà, hay đi viếng đền chùa gần xa, thầy vừa đi vừa nghỉ ngơi vì đôi chân hơi yếu. Nhưng những mẫu đối thoại tìm hiểu về văn hóa, tập quán xã hội Nhật Bản luôn được đặt ra. Và tôi nhiều khi cũng rất thú vị được nghe những kiến thức, lý luận về Phật học rất mới mẻ đối với tôi từ thầy. Có lần bàn đến thơ của thầy, thì thầy Hạnh Viên đưa ra ý kiến là đã đến lúc nên phát hành tập thơ Thinh Lý Độc Hành, vì thấy khả năng thiết kế, trình bày sách của Dạ Thảo rất tuyệt, tính nghệ thuật cao, sách phát hành rất được trân trọng. Chúng tôi cố gắng làm nhanh, giống như nhóm cộng tác biên soạn tập thơ và đá. Bản dịch thơ tiếng Anh do Nguyễn Phước Nguyên đảm nhiệm, còn tôi nhận phần phiên dịch ra chữ nôm, dịch ra thơ tiếng Nhật và biên tập toàn thể. Lần này có thêm nhà thơ Pháp là bạn của thầy, bà Dominique de Misco, dịch ra thơ tiếng Pháp. Thầy Hạnh Viên viết lời bà Nối Gót Thiên Lý Độc Hành cũng được dịch ra ba ngôn ngữ, phát hành ở Mỹ cuối năm 2020. Sau đó, Hương Tích tái phát hành ở Việt Nam năm 2021. Chưa hết, trong những ngày dịch Thiên Lý Độc Hành, tôi có đọc qua trên mạng một vài giới thiệu những bài thơ chữ Hán trong tập Ngục Trung Miệng Ngữ của thầy, nhưng chưa thấy thấm ý cho lắm. Thế là những bài thơ này cũng được đem ra viết lại, cùng với thầy mổ xẻ, phân tích từng chữ, từng ý, và rồi được dịch ra thơ tiếng Việt bởi thầy Nguyên Hiền. Cũng Nguyễn Phước Nguyên dịch ra thơ tiếng Anh và tôi lãnh phần tiếng Nhật cùng biên tập như trước nay. Vì là thơ chữ Hán nên có thêm phần thủ bút cho đẹp. Phần này nhờ thầy Takao Kachicho, trụ trì chùa Đức Lâm thủ thư. Đương nhiên là Dạ Thảo tập trung thiết kế, trình bày bìa, và tập thơ đã được phát hành ở Mỹ đầu năm 2023. Điều đáng nhắc đến ở đây là mọi hình ảnh liên quan đến thầy sử dụng cho tập thơ này đều là hình của riêng Dạ Thảo và tôi, chưa được sử dụng lần nào nên thật là quý. Trong 3 năm biên tập hai tập thơ của thầy, cả Dạ Thảo và tôi đều rất trân trọng, tập trung mọi khả năng có thể để có được hai tập thơ mà cả nội dung lẫn hình thức đều đạt đến đỉnh cao trong những sách phát hành xưa nay. Thật ra, đối với chúng tôi, hai tập thơ này của thầy được phát hành vào thời điểm này cũng còn mang thêm tính cách lịch sử nữa. Sẽ có một ngày chúng ta cùng ngồi lại bên gốc tùng, lật từng trang sách, đọc từng bài thơ, thấm từng câu chữ, và cùng tưởng niệm đến thầy của chúng ta. Nhiều điều tâm sự với thầy, tôi cũng đã viết trong tập thơ Ngục Trung Miệng Ngữ rồi, nên không đưa lại ở đây, nhưng trong những tâm tình với thầy ở đây, tôi chỉ xin nhắc lại hai chuyện mà tôi rất ấn tượng, và tôi cũng mạn phép nghĩ rằng thầy cũng giữ nhiều ấn tượng với nó. Vườn Thiền Trí Tuệ. Trong thời gian thầy ở Nhật, tôi có dịp đưa thầy đi viếng nhiều đền chùa. Thầy thì thích đi để biết thêm văn hóa Phật giáo Nhật, nhưng tôi thì ngược lại. là dịp được hiểu biết thêm về triết học Phật giáo Việt Nam qua những ý kiến hay câu hỏi của thầy. Thật ra, tôi còn có một ý định khác mà không thưa với thầy hay các thị giả đi cùng, là tạo dịp để thầy đi bộ đôi chút, thư giãn gần cốt, nhưng không để phí sức không tốt. Người già ở Nhật rất dẻo dai là vì họ có dịp đi bộ, đi chùa ở Nhật cũng được xem là tạo dịp đi bộ hơn là chỉ đi để cầu phước cầu lộc cho mình. Hầu hết trong các chùa tôi đưa đi đều có một khu vườn nhỏ, không phải ở tiền đình mà thường ở phía sau gần phương trượng, đôi khi chỉ có những luống cát thẳng hoặc uốn lượn và vài tảng đá. Thầy để ý và quan tâm hỏi, tại sao không thấy trồng hoa? Tôi giải thích, đây là những vườn thiền rất đặc biệt trong các kiến trúc thiền viện Nhật Bản. Không giống như những vườn trồng nhiều hoa, có hồ, có suối, có cá còi. Kiểu vườn thiền này phát triển từ thời Liêm Thương, mở ngoặc Kamakura, đóng ngoặc. Sau khi Thiền Tông được truyền vào Nhật Bản khoảng đầu thế kỷ 13, những vườn kiểu này thường ít dùng nước nên được gọi là sơn thủy khô, kare sansu. Trong nhiều buổi hầu chuyện, có hôm thầy nói là phải chi ở chùa mình cũng có một vườn thiền như thế này, để khi nào làm việc mệt mỏi, mọi người ra đó uống trà thư giãn thì rất hay. Tôi để bụng, và một hôm điện thoại bàn với thầy Hạnh Viên về khả năng tạo một vườn thiền nhỏ ở Thị Ngan Am của thầy. Thầy Hạnh Viên nói, bây giờ thầy tuệ sĩ hầu hết là tịnh dưỡng ở chùa Phật Ân, Long Thành. Mình thử làm ở đây xem sao. Rồi thầy Hạnh Viên gửi cho mấy tấm hình chụp khu vườn nơi thầy tuệ sĩ đang tịnh dưỡng. Lúc đầu chỉ nghĩ là tạo một vườn thiền nhỏ theo kiểu sơn thủy khô của Nhật với chữ tuệ theo tên thầy. Chữ tuệ được phân thành ba phần. Trên cùng là hai chữ vương, thò đầu đuôi. Phần giữa là chữ kệ và chữ tâm dưới cùng. Vườn thiền theo hình chữ nhật đứng chia làm ba phần. Ba hình chữ nhật ngang nằm dọc liền nhau tượng trưng cho ba chữ như trên. Phần trên cùng tạo cảnh như đồi núi nhấp nhô và chia làm hai bên, dự định đặt mỗi bên có ba tảng đá với tảng đá giữa hơi cao hơn hai tảng hai bên, tượng trưng cho Thích Ca Tam Môn và A Di Đà Tam Môn, biểu hiện hai chữ vương có đầu đuôi. Phần giữa bằng cát được tạo thành những luống ngang tượng trưng cho biển và sóng nước dựa theo chữ kệ. Phần dưới cũng là hồ nước, có bắc cầu để đi qua hay ngồi thỏ chân xuống nước, bày theo chữ tâm. Cho đến đầu tháng 7 năm 2022, tôi mới có dịp về nước và có đến thăm thầy ở chùa Phật Ân. Tôi thử phát thảo sơ qua ý tưởng trên giấy đưa cho quý thầy xem. Mọi người đều thấy thích thú về ý tưởng vườn thiền này. Cùng ngay hôm đó, thầy sắp xếp đưa chúng tôi qua chùa Giác Hoàng, cũng ở Long Thành gần đó, để gặp thầy Lê Mạnh Thát đang chờ ở đó. Thầy nói rằng, chùa Giác Hoàng trong tương lai sẽ là nơi tập trung các kinh sách, tư liệu nghiên cứu của hai thầy để các tăng ni sinh có thể sử dụng để tu học, và đây cũng có thể là nơi sinh hoạt cuối cùng của hai thầy. Vì chưa được phép xây dựng chùa chính thức, nên hiện tại mới chỉ là một am nhỏ nằm giữa khuôn viên, với tầng dưới là nơi tiếp khách. Tầng trên có biển ngạch, giác hoàng tự và đài thờ Phật Thích Ca, Bồ Tát Quán Âm cùng Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Trước bàn thờ Phật, ra ngoài buổi chiều trạng vạng, sẽ thấy mặt trời lặn, ráng đỏ rất đẹp. Từ cổng có đường xe chạy vào, hai bên là hai khoảnh đất hình chữ nhật đứng không rộng lắm. Ở giữa mỗi bên đã có trồng hai cây bồ đề và sa la. Mở ngoặc đầu lân, đóng ngoặc. Hai bên dọc đường xe chạy vào cũng đã có trồng hai hàng cây sa la chưa cao lắm. Đến giữa khuôn viên là cái am nhỏ và phần đất phía sau vẫn còn để hoang. trong tương lai dự định sẽ xây tăng phòng, bếp và nhà để xe cho tăng ni tạm trú tu học. Thầy Tháp đã chờ sẵn ở đó, vui vẻ kêu vào uống trà. Lần đầu tiên diện kiến thầy mà Như đã quen trước, rất là thân mật. Thầy luôn miệng kể cho nghe mấy phát kiến mới về lịch sử Phật giáo thời Trần. Tất nhiên là cũng rất mới đối với tôi, càng nghe càng thấy muốn nghe thêm. Nhưng phần nhiều là thầy nói để thầy nghe, nói huyên thuyên, không cho mình có dịp hỏi thêm hay đưa ý kiến. Mà thật ra thì cỡ như bọn chúng mình, khi nghe những nội dung thầy Thác phát biểu mà hiểu được đôi chút là cũng hơi có trình độ rồi. Được nghe là may mắn lắm rồi, hạnh phúc nhiều lắm rồi. Thỉnh thoảng thầy Tuệ Sĩ chêm vào vài câu, hỏi vặn lại hay phân tích nội dung, mọi người cười vang rồi thầy Thác lại tiếp tục nói. Ngồi nghe hai vị đấu với nhau, nội dung những câu nói là những bài học uyên thâm, cảm thấy rất mới, rất quý, quý hơn tất cả những gì mình thâu thập được trong quá trình học tập, làm việc bao nhiêu năm nay. Nhân khi thầy Tuệ Sĩ nhắc đến ý tưởng tạo vườn thiền với hình chữ tuệ tham khảo hình ảnh các vườn sơn thủy khô của Nhật, thầy Thác hứng khởi nói, được đó, hay lắm, nên xúc tiến đi. Rồi thầy tiếp tục kể cho nghe chuyện mấy lần qua Nhật dự hội thảo về tín ngưỡng Phật giáo của Nhật Bản tương quan với các nước Đông Á như thế nào, và làm một bài giảng tiếp theo về quá trình tương tác truyền thừa Phật giáo từ Ấn Độ qua Trung Hoa, từ Trung Hoa truyền sang bán đảo Triều Tiên, rồi qua Nhật Bản, từ Trung Hoa truyền vào Việt Nam như thế nào, cùng dẫn thêm một số kiến thức lịch sử về những thiền sư Việt Nam qua truyền giáo ở Trung Hoa. Con đường truyền thừa Phật giáo giữa Trung Hoa và Việt Nam không phải là con đường một chiều, mà là có sự giao thoa, hỗ tương lẫn nhau. Thầy Thác vẫn thao thao bất tuyệt, nhưng đã đến lúc phải trở lại chùa Phật Ân. Mọi người sắp sửa lên xe thì thầy Thác gọi, anh Trung lên đây ngồi với tôi. Thế là trên quãng đường hơn nửa tiếng, tôi lại được học kỹ thêm về vua Trần Nhân Tông lên núi Yên Tử với phong thái như thế nào, một vài câu thơ vua ngâm trong thời gian trên núi, hay cả đến những nội dung tu học Phật Pháp của các vua nhà Trần như Trần Thái Tông, Trần Anh Tông, vân vân. Những nội dung đúc kết từ những cuốn sách, những tư liệu mà nếu tự mình tìm học thì cũng phải cần thời gian 6 tháng hay 1 năm, chưa chắc đã hiểu được. Ngồi trên xe, vừa nghe vừa gật đầu theo từng câu nói của thầy Thác, cố gắng hiểu và ghi nhớ nội dung những gì thầy giảng. Nhưng trong đầu tôi lúc đó lại có thêm một ý, một điều để suy nghĩ nữa. Đó là sau khi được thăm chùa Giác Hoàng, thấy khu vườn trước am có hai mảnh đất song song đối nhau, mà chùa này được xem là chùa chung cuối cùng của hai thầy nữa, thì mình nên đề nghị hai thầy xây vườn thiền ở đây là hợp lý nhất. Về lại đến chùa Phật Ân, tôi đề nghị với hai thầy là nếu có làm vườn thiền ở chùa Giác Hoàng, thì tôi có ý kiến là thiết kế hai mảnh vườn phía trước dựa theo hai chữ trí tuệ, là ý nghĩa của từ Bát Nhã nhà Phật, và cũng là một chữ, một lấy từ hai tên Trí Siêu và Tuệ Sĩ. Thầy Tuệ Sĩ chưa kịp trả lời thì thầy Thác đã cười ha hả nói, được đấy, rất đắc ý. Phần chữ tuệ thì như đã trình bày ở trên, còn phần chữ trí thì cũng được chia làm ba chữ Nhật nhỏ đối xứng với ba phần tương đương trong chữ tuệ. Trên cùng là thẳng cỏ có đường đi dạo theo hình chữ thị, biến thể như chữ phù. Phần giữa là những luống cát kéo dài trong hình vuông chữ khẩu. Và phần dưới cùng là một hình mặt trời tròn, phát ra 8 tia sáng biểu hiệu là chữ Nhật. Ba chữ này gộp lại thành chữ trí. 8 tia sáng từ mặt trời tỏa ra, cũng như bát chánh đạo phát ra từ Đại Nhật Như Lai. Phần này cũng có thể xây đường đi trên cát sỏi hay trên nước như phần chữ tâm trong chữ tuệ bên cạnh. Ý tưởng làm các đường đi dạo trong vườn thiền, cả bốn bên hai mảnh vườn cũng là đường đi dạo, hoặc có nơi ngồi thả chân vào nước, là để cho các tăng ni sau những giờ nghiên cứu, dịch thuật, làm việc mệt mỏi có nơi tản bộ, thư giãn để lấy lại cân bằng trí óc mà tiếp tục công việc. Nếu cần sẽ làm vài tấm phản gỗ gần đó, trải tấm chiếu lên ngồi nhìn trăng sao, thưởng thức trà, đàm đạo với nhau để tình thầy trò càng thêm thắm thiết. Mấy hôm sau, tôi phải trở lại Nhật tiếp tục làm việc. Và đầu tháng 8 khi đại học nghỉ hè, tôi lại về Việt Nam thăm gia đình, thăm thầy. Lại xuống chùa Phật Ân viếng thầy, thầy vẫn sức khỏe, vui vẻ trao đổi ý kiến, quan niệm về nhiều điểm trong triết học Phật giáo hay văn thơ, những ký ức hay kỷ niệm trong cuộc đời gần 80 năm của thầy. Trong những lần hầu chuyện thầy, tôi cũng đôi khi gợi ý để thầy kể lại những chuyện xưa, có những chuyện từ khi bắt đầu đi tu ở bên Lào, học chữ Hán như thế nào, thầy trụ trì chùa ở đó nhắn với bà mẹ của thầy là nên đem thằng nhỏ này về Việt Nam để tiếp tục tu học, vì thầy trụ trì chẳng còn gì để dạy nữa cả. Hay chuyện thay ông lão viết sớ bằng chữ Hán được chút ít tiền, về Việt Nam lang thang tạm trú trong các chùa dưới miền Tây, rồi mới về chùa Già Lam. Những ngày làm thị giả cho thầy Trí Quang, những ngày Phật giáo đấu tranh xuống đường như thế nào, những năm dạy học ở Vạn Hạnh, biên tập tạp chí tư tưởng và những năm tháng lánh đời về ở ẩn miền núi rừng vạn dã, những bước đi lang thang một mình trên những nẻo đường thiên lý, rồi những ngày tháng dài dằng dặc trong hai lần bị giam giữ với những u uất qua những vần thơ. Nhiều chuyện tôi đã có bản qua trong bài viết về cách sử dụng từ Hán ngữ, hay những tâm sự của thầy qua những vần thơ trong Ngục Trung Miệng Ngữ, được xuất bản dịp Tết vừa rồi. Mong nếu có cơ hội thì xin đọc lại để hiểu thêm những ý thức liên miên trong tấm lòng cao cả của thầy những ngày đó. Ở đây chỉ xin nhắc lại để cười với nhau là thầy đôi khi thường đùa tôi là người hùng cô đơn, vì tôi sống một mình nhiều năm, hay bây giờ năng đi gặp thầy thì là đời vắng em rồi, chơi với sư. Biết bao nhiêu mẩu chuyện được kể đi kể lại nhiều lần mà nghe hoài không biết chán. Thời kỳ thầy ở bên Nhật thì bàn chuyện chữ nghĩa thi ca nhiều hơn, vì đang biên tập mấy tập thơ của thầy. Nhưng thời gian gần đây thì thường bàn chuyện lịch sử, xã hội, những quy tắc tu tập mà tôi không tường tận lắm. Chắc là tôi có nhiều câu nói ngớ ngẩn, nên thầy lúc nào cũng phải giải thích khá nhiều. Thế là tôi lại học được khá nhiều, và trong những buổi hầu chuyện đó, lúc nào cũng tràn đầy những tiếng cười thân mật, đầm thắm. Trong những lần gặp thầy đầu tháng 8 năm ngoái, tôi được biết thầy Thát có ý xây một cái tháp cao ở giữa một mảnh vườn trong khuôn viên chùa Giác Hoàng. Tầng trệt và lầu một của tháp dự định làm thư viện tư liệu và là nơi nghiên cứu dịch kinh. Còn các tầng trên thờ Phật, thầy Tuệ Sĩ thì góp ý là nên làm tháp gọn ghẽ vì đất không rộng cho lắm, đơn giản, có thể giống kiểu tháp ở chùa Thiên Mục ở Huế. Tôi thì cũng ủng hộ ý kiến này là nên làm gọn gàng, không cần những mái cong dài, đã vừa thô mà còn làm hẹp đi thì không gian trong tháp. Nếu được thì làm tháp vuông có bốn cạnh tượng trưng chữ khẩu, phần ở giữa chữ trí là hay nhất, vì làm tháp cao nên khi xây dựng chắc chắn sẽ phát sinh ra nhiều bụi bặm xung quanh, cho nên phải xây xong tháp rồi mới có thể tính đến chuyện tạo vườn thiền được. Chuyện làm vườn thiền được gác lại cho đến bây giờ. Thêm một khó khăn nữa là khuôn viên chùa Giác Hoàng, tuy đã là đất của mình, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có giấy phép xây chùa. nên cả việc dựng tháp hay xây chánh điện cũng chưa bắt đầu được, chứ đừng nói đến chuyện làm vườn thiền. Sau đây xin bàn thêm một ít kiến thức về các vườn thiền sơn thủy khô ở các tự viện Nhật Bản. Hầu hết các thiền tự nổi tiếng như Long An Tự, Đại Đức Tự, Đại Tin Viện ở Choto, những chùa được xây dựng dưới sự bảo trợ của hoàng gia, tướng quân, đều có những khu vườn không lớn lắm, không có hoa, hoặc nếu có thì cũng ít thôi, chỉ có đá sỏi, cát trắng, thêm vài bụi cây. Mới nhìn thấy khó hiểu, không thấy đẹp, không giống như những vườn tạo cảnh gần thiên nhiên có hồ lớn, có thác nước, nhiều loại hoa sặc sỡ nở quanh năm. Các vườn này thường được tạo tác ở trước phương trượng hay giảng đường, là nơi sinh hoạt thường nhật của sư tăng, được gọi là sơn thủy khô, phát sinh từ thời Liêm Thương. Kamakura rất thịnh hành từ thời Thất Đình, Miromachi kéo dài đến thời Giang Hộ, Edo của Nhật Bản, để phân biệt với những vườn có suối hồ, được gọi là Trì Tuyền Đình Viên, Kizen-tei-en. Nhắc tới vườn thiền Nhật, trước tiên là nhắc đến tên quốc sư Mộng Song Mosokoksi 1275 đến 1351, là người sáng tạo và phát triển nó. Nhưng đến thời Tiểu Quật Viễn Châu Kobori Enchu 1579 đến 1647, một lãnh chúa phò tướng quân Đức Xuyên Gia Khang, Tokugawa Ieyasu thời đầu Giang Hộ, mới là nhân vật quan trọng đại biểu cho các tác giả thiết kế vườn thiền sơn thủy khô. Còn lại đến ngày nay, ông cũng là tổ sư của phái trà đạo Enshuru, được lấy tên mình đặt tên môn phái. Do đó ta thấy có một sự liên quan giữa các thiền sư và trà, thiền viện hay vườn thiền và trà. Những vườn thiền sơn thủy khô do Tiểu Quật thiết kế hiện nay còn rất nhiều. Nhiều nơi được xếp hạng kiến trúc văn hóa quan trọng cấp quốc gia, có nhiều ở tỉnh Shiga là quê hương sinh quán, ở Kyoto và Đông Kinh Giang Hộ là trung tâm chính trị thời đó, hay ở vùng tỉnh Shizuoka ngày nay. Tôi cũng đã có đưa thầy đến thăm ngôi vườn thiền rất nổi tiếng do Tiểu Quật xây ở chùa Long Đàm, thành phố Hamatashi, tỉnh Shizuoka. Thầy rất thích và ngồi xem vườn khá lâu. Vườn thiền sơn thủy khô hàm ý, lời nói không viết ra chữ, là bất lập văn tự có đối tượng như là bức tranh thủy mạc thời Bắc Tống, chứ không phải là đối tượng sơn thủy tự nhiên theo truyền thống thiết kế vườn hoa có suối hồ xưa nay. Cho nên ở đây, tính chất trừu tượng xa rời sự tả chân được cường điệu lên. Chỉ trong một bối cảnh không gian hạn hẹp như tranh thủy mặc mà ta cảm được pháp thân hiện hữu. Khi thưởng lãm thì Phật tâm được sinh thành. Thành ra, việc tạo dựng vườn thiền sơn thủy khô hay thưởng lãm, nó cũng như một nghi thức Phật giáo, và vườn thiền cũng được xem như một khoảnh sân để cử hành nghi thức đó. Sự ung huyền và màu trắng của sỏi cát, màu xám của đá liên kết nhau, hình thành cái đẹp Phật tính tự trong tâm ta mà ra. Khoảng trống của cát trắng có thể nhìn ra là nước biển, hay thanh khê, hay vực sâu, cũng tùy vào tâm người xem. Mặt tảng đá sần sùi liên tưởng đến tiếng nước róc rách từ một con thác, một dòng suối hay những đồi núi điệp trùng. Một bụi cây nhỏ tưởng như mảnh rừng, hay là cây cổ thụ đơn độc chịu đựng giữa cánh đồng đầy tuyết sương gió bão. Cái tuyệt vời của sơn thủy khô là những đổi thay, biểu hiện những khoảng trống cũng như sự u huyền quấn quýt, quyện lẫn nhau, triền miên biến hóa không ngừng trong đối thoại giữa ta và vườn thiền. Tâm cảnh tường trì, ngoạn không hoa. Mấy chữ trong tập thơ Ngục Trung Mị Ngữ gợi ý cho tôi hiểu thêm về các vườn thiền sơn thủy khôn này. Dâng trà. Một kỷ niệm khác với thầy cũng nên nhắc đến là những buổi dâng trà phong cách Nhật. Tôi dùng chữ phong cách Nhật bởi vì tuy pha matcha, mở ngoặc trà xanh dạng bột đóng ngoặc dâng thầy, nhưng không phải đúng theo phương thức trà đạo Nhật Bản. Trong cuộc sống thường ngày trong gia đình ở vùng tôi sinh sống, khi có phần bánh ngon hay sau buổi đi chơi về mệt, thì thường pha matcha cùng thưởng thức, nói chuyện với nhau. Matcha vừa ngon đậm đà, vừa được xem là bồi dưỡng sức khỏe nữa, nên khá thông dụng trong mọi gia đình. Ở những buổi trà đạo chính thức thì rất công phu, với những quy tắc, quy củ phức tạp, có tính cách nghi thức nhiều hơn là thưởng thức trà. Khi đến những chùa hay đến thần đạo, nơi nào có dâng matcha, tiếng Nhật gọi là trình trà, tai trà, thì tôi cũng thường ghé vào thay vì uống cà phê và thường cảm thấy thư thái hơn nhiều. Tôi không nhớ là cùng uống matcha với thầy lần đầu tiên là ở đâu nữa. Có thể ở nhà tôi hay ở chùa Đức Lâm hay đi tham quan một ngôi chùa nào đó. Nhưng sau này từ năm ngoái, mỗi lần về Việt Nam thì tôi thường mua một ít matcha đem về. Khi đến thăm thì pha dâng thầy và quý đạo hữu cùng thưởng thức. Lần đầu tiên dâng trà ở Việt Nam là ở chùa Giác Hoàng đầu tháng 8 năm ngoái. Một đợt vào buổi trưa và một đợt buổi chiều. Đợt buổi chiều hơi đông người nên không đủ tô, phải rửa tô pha vòng tiếp sau. Vì là trà bột nên đậm và đắng, có người thấy vị đắng uống không hết, nhưng thầy thì nói thơm và ngọt. Lần đó có nhiều người thưởng thức matcha lần đầu nên tôi cũng có thuyết minh sơ qua vài điều cơ bản khi thưởng thức matcha, như khi nhận và trả lại tô trà, nâng tô trà như thế nào để dễ uống. Thầy tâm đắc và nhớ rất kỹ. Sau đó, mỗi lần uống matcha là thầy rất bài bản. Nhận chén trà, xoay hướng uống 3 hớp rưỡi xong, xoay lại trả, rồi khen ngon, thỏa mãn, cười thật vui. Còn tôi thì cảm động, dở chén trà từ tay thầy, và rất vui vì được thấy thầy vui. Đầu tuần vừa qua, chiều thứ Hai, 18 tháng 9, khi đến thăm thầy khám sức khỏe tổng quát sau mùa an cư ở bệnh viện, tôi cũng có pha matcha dâng thầy. Tuy phải nhờ thị giả đỡ sau lưng để ngồi thẳng cho dễ uống, nhưng thầy rất vui, thích thú, thưởng thức và khen ngon. Dâng trà cho thầy đơn giản là thế, nhưng nếu bàn chuyện trà thì cũng có bao nhiêu điều có thể bàn được, nhiều vô số như những chén trà ta nhấp nháp thường ngày. Thật ra đối với tôi, dâng trà cũng chỉ là phương tiện, còn phần thầy thì uống trà cũng có thể là đang hành thiền đó thôi. Ở trên tường thư quán Hương Tích có treo một khung tranh với dòng chữ nôm: chén trà lão Triệu mà chưng hoa ngàn do thầy phóng bút. Đương nhiên là Phật tử thì ai cũng hiểu công án khiết trà khứ, uống trà đi của thiền sư Triệu Châu Tùng Thẩm, mở ngoặc 778 đến 897 đóng ngoặc đời nhà Đường bên Trung Hoa. Còn quý thầy thì hàng ngày thưởng thức trà cũng không phải chỉ để giải cơn khát, cần tiếp thụ nước, mà còn là một phép tu, một hành thiền lục ba la mật. Trà được xem như một vị Bồ Tát có đủ tính chất lục ba la mật. Trước tiên là hiến thân thành thức uống, mở ngoặc bố thí đóng ngoặc, dù phải chịu cắt xén, nhào trộn trụng nước sôi, mở ngoặc nhẫn nhục đóng ngoặc, đem cảm giác thanh tịnh an lạc cho ta, mở ngoặc trì giới đóng ngoặc, uống vào giúp tăng tỉnh giác thêm, tinh tấn khi thiền định, dẫn dắt người hành thiền kết tinh trí tuệ bát nhã, hướng đến cảnh giới niết bàn. Đó chẳng phải là tính chất lục ba la mật sao? Trong tinh thần đại thừa Phật giáo, xem vạn vật là pháp thân như thảo mộc thành Phật thuyết. Thì trà là một thức uống thân cận không thể thiếu trong cuộc sống và tu tập hàng ngày của người xuất gia. Vì vậy, ý tưởng xem trà như là pháp thân là chuyện đương nhiên được suy diễn ra trong Thiền Tông. Cùng với sự phát triển của Thiền Tông Phật giáo, ý thức trà Phật nhất vị tự nhiên phát sinh ra, và cho đến thời nhà Tống ở Trung Hoa, thời cực thịnh của Thiền Tông, thì ý thức về trà được đổi mới thêm là trà thiền nhất vị do Thiền Sư Viên Ngộ 1063 đến 1135 thuyết trong sách Bích Nham Lục, đề cao vai trò quan trọng của trà giúp khai ngộ trong Thiền Tông. Đây cũng là một câu nói tâm đắc của Thiền Sư Vinh Tây, Tổ Lâm Tế Tông nói trên. Người được xem là tiên phong du nhập phát triển Thiền Tông ở Nhật Bản, được biết với trước tác Hưng Thiền Hộ Quốc Luận như một bản tuyên ngôn thành lập Thiền Tông Nhật Bản, và cũng là người đã mang hạt trà về trồng và phổ biến khiết trà ở Nhật với sách Khiết Trà Dưỡng Sinh Ký, có nội dung nói về phương thức trồng, cách sử dụng, những hiệu năng tốt cho thân thể của cây trà và cây dâu tằm. Thật ra vào thời kỳ này, trà chưa phải là thứ uống phổ thông phục vụ cho sở thích hàng ngày của chúng ta. Thời đó trà được trân quý, đắt giá vì rất hiếm, được xem là lương dược, thuốc chữa bệnh. Chỉ có vương hầu quý tộc hay các thiền sư mới có thể dùng mà thôi. Trong lịch sử Phật giáo Nhật Bản, có một sự tích liên quan đến sử dụng trà thời đó và vẫn còn dư hưởng cho đến ngày nay. Khoảng giữa thế kỷ 13, ở một vùng hoang dã ngoại ô Nara tên là Dốc Bát Nhã, số là sau khi kinh đô được rời về Yoto, cựu đô Nara trở thành nơi hoang phế, người nghèo, bệnh hoạn, sống lây lất chung quanh ngoại ô rất đông. Những người bị bệnh phong là bệnh truyền nhiễm và thời đó bị xã hội khinh miệt, phải sống cách ly ngoại thành, và những người khất thực thường tập trung ở vùng Dốc Bát Nhã này rất đông. Ngày đó có một vị sư tên là Duệ Tôn, Eson, 1201 đến 1290, cùng đệ tử Nhẫn Tính Ninso 1217 đến 1303 và các đệ tử khác quyên góp của cải thập phương bố thí cơm gạo, tắm rửa và dùng trà làm thuốc cho những người bệnh nghèo này uống dưỡng bệnh ở vùng đất này. Hiện nay còn Bát Nhã Tự, chùa nổi tiếng có nhiều hoa quanh năm, đã được Duệ Tôn trùng tu xây cất lại từ thời đó. Truyền tích sử dụng trà để chữa bệnh cũng còn lưu lại đến ngày nay là lễ hội uống trà bát lớn Ochamoriski diễn ra hàng năm hai mùa xuân thu ở chùa Tây Đại Tự phía tây cung Bình Thành Heijojo Nara. Đối với một phàm phu như tôi, chữ trà được biết là cấu tạo từ ba chữ thảo, nhân và mộc. Trong đời sống con người, nhất là với những người tu đại thừa, hầu hết cuộc sống đều dựa vào cây. Mở ngoặc mộc đóng ngoặc và cỏ, mở ngoặc thảo đóng ngoặc. Trong đó, trà là kết hợp của cả ba yếu tố thảo, nhân, mộc, cho ta thấy và hiểu được lý do tại sao trà lại được tôn vinh vào vị trí quan yếu như thế trong Thiền Tông. Và đương nhiên là cũng rất quan trọng cho đời sống vật chất lẫn tâm linh con người, xã hội xưa nay. tâm sự: "Tôi may mắn có duyên hạnh ngộ với thầy, nhưng chỉ mới mấy năm gần đây, duyên khởi trong một hoàn cảnh không bình thường, rất tình cờ. Nhưng bây giờ thì tôi mang máng cảm nhận đó là cái quả tất nhiên đang đến với tôi. Dù chưa được chín lắm, tôi còn phải tự tu tập thật nhiều hơn nữa. Cho đến hôm nay, chưa đủ căn duyên tu tập nên chưa quy y, nên khi hầu chuyện thầy chưa dám xưng con. Chỉ đôi khi xưng tên, nhưng tôi biết thầy cũng quý tôi và thật lòng chỉ bảo cho tôi rất nhiều kiến thức trong đạo ngoài đời." Trên tường thư quán Hương Tích cũng còn một khung tranh do thầy viết chữ Hán bốn câu kệ trong phẩm Phương Tiện của Kinh Pháp Hoa. Bàn về kinh thì tôi không dám thử lửa vì sợ phỏng tay, nhưng tôi rất tâm đắc với câu thứ ba: "Phật chủng tùng duyên khởi, chủng tử yêu mến Phật của tôi nhờ duyên gặp thầy nên mới khởi sinh. Cũng có thể là nhờ phần nào trên 30 năm nay, vì quan tâm nhiều đến mỹ thuật tạc tượng Phật, có nhiều dịp đi viếng tượng Phật ở các chùa ở Nhật, rồi từ từ mến cảnh cửa thềm, thấy mình thư thái sau mỗi lần đi chùa. Có những lần ngồi khá lâu nơi tầng cấp những chùa mình đến viếng, rồi tiếp theo đó là sự quan tâm đến triết học Phật giáo, rồi đến việc tìm hiểu, nghiên cứu thêm về đạo Phật Nhật Bản nói riêng, cũng như đạo Phật toàn thể nói chung. Rồi hơn 3 năm trước, tôi được gặp thầy. Nhờ duyên hạnh ngộ với thầy mà được góp phần vào việc xuất bản 2 tập thơ của thầy. Thầy còn khuyến khích tôi viết sách giới thiệu văn hóa Phật giáo Nhật Bản. Đầu năm nay, tôi có soạn một cuốn sách về tín ngưỡng và các tượng Quan Âm ở Nhật Bản. Bản thảo dù chưa hoàn chỉnh nhưng cũng đã được thầy đọc sơ qua và bảo tiếp tục bổ sung thêm chút ít nữa. Còn hạnh duyên nào hơn hạnh duyên này? Được hầu chuyện thầy là một niềm vui, một vinh hạnh lớn. Thật ra chỉ được thấy thầy cười, nghe được lời thầy giảng, có khi cầm lấy bàn tay mềm mại của thầy là thấy mình gặp được bậc chân tu rồi, đắc phước hữu duyên lắm rồi. Đêm nay trăng sáng trong, nhìn trăng nhớ thầy với lòng cảm tạ và cầu Phật gia hộ thầy. Bùi Chí Trung, rằm Trung Thu, 29 tháng 9 năm 2023.